Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, chương 1236, người đại diện một ngày. Cầu nguyệt phiếu, quyển 16, Thiên Viễn nhà máy hoang đường lời đồn địa ngục cửa hàng khoang tàu. Tiếng bước chân trầm ổn vang lên, tiểu thái đem ánh mắt theo trong tay hồng màu nâu cổ phác lược bên trên rời. Nếu như ngươi vẫn là vì sự kiện kia, ta khuyên ngươi trở về. Tiểu thái quay đầu đối đến đây địa ngục cửa hàng diễn viên nói một câu. Tiếp theo, hắn đem lược đặt ở trên xương sọ chảy hai cái. Ưng nhãn không để ý đến. Phối hợp ngồi ở một bên trên ghế. Ta biết ngươi thời gian nhiều, nhưng ta còn muốn làm ăn. Tiểu thái đem lược cất kỹ. Ngươi hiển nhiên có thể làm được. Ưng nhãn giọng nói rất bình tĩnh. Tiểu thái nghĩ nghĩ, nói với ưng nhãn, người đồng đội biết sao? Làm địa ngục đường về một phần tử. Người vừa có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ. Đem chính mình bại lộ tại nguy hiểm bên trong. Ta nghĩ tới người đồng đội cũng không nguyện ý đồng ý. Đương nhiên, người là cô lang, là đơn độc ưng. Người không quan tâm bọn họ. Nhưng là ta cho rằng người chỉ là cần phải đi nhìn bác sĩ tâm lý. Trong khoang thuyền bầu không? Khí lập tức trầm mặc vô cùng. Ưng nhãn đổi đề tài, nói ra, ta gần nhất suy nghĩ một ít chuyện. Làm địa ngục điện ảnh diễn viên, chúng ta đi tới chính thức điện ảnh thế giới, đều sẽ bị cuốn vào tiết điểm bên trong. Cái gọi là tiết điểm, có thể cho rằng là có thể cải biến thế giới đại sự. Vì cái gì địa ngục điện ảnh muốn lựa chọn tiết điểm thời kỳ đem chúng ta bỏ vào điện ảnh thế giới? Tuy là có điện ảnh hiệu quả cân nhắc tại, nhưng là từ tài nguyên lợi dụng bên trên cân nhắc, không quá hợp lẽ thường. Tuy là diễn viên mới có thể trưởng thành, nhưng nhường sàng chọn ra tới cao cấp diễn viên vẫn như cũ có đồng dạng tử vong nguy hiểm. Hiển nhiên không cần thiết. Duy nhất đáp án chỉ có một cái. Địa ngục điện ảnh chỉ có thể đem diễn viên đưa đến mấu chốt tiết điểm phụ cận. Coi đây là tiêu chuẩn cơ bản. Ta làm một cái suy đoán. Ưng nhãn nói đến đây dừng lại. Tiểu thái thân thể ngửa ra sau. Lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Ưng nhãn nhàn nhạt nhìn tiểu thái một chút. Tiếp tục nói ra. Giả thiết phía trước Giang Ly nói có một bộ phận chính xác. Như vậy, địa ngục điện ảnh nhất định có cùng nó ngang cấp đối thủ. Dùng quốc gia đến hộ chỉ. Địa ngục điện ảnh đem chúng ta xem như gián điệp chui vào địch quốc. Như vậy, địch quốc sẽ phản kích sao? Nếu như phản kích, địch quốc lại sẽ như thế nào phản kích? Ta nghĩ, nếu là ngang nhau cấp độ địch nhân, dù cho không có ngành gian điệp, lâm thời tổ kiến một cái cũng không cần tốn quá nhiều thời gian. Có thể hay không xuất hiện dạng này một loại tình huống, địch quốc gián điệp trên thực tế đã bắt đầu chui vào. Chui vào phương thức giống nhau hoặc cùng loại. Đồng dạng cần dựa vào mấu chốt tiết điểm. Một khi ngươi đồng ý điều kiện của ta, ta chỗ thế giới cũng sẽ xuất hiện mấu chốt tiết điểm. Thế giới của ta sẽ bị xâm lấn. Tiểu thái gãi xương sọ một cái, trong mắt ngọn lửa xanh lục trôi tới trôi lui. Ưng nhãn dựa lưng vào thành ghế, chân phải khoác lên chân trái thượng, lấy ra kính dâm đội. Muốn nhìn hàng mới sao? Tiểu thái cẩn thận hỏi. Ta lại tới, Ngụ Ngôn hùng hùng hổ hổ xông vào khoang tàu. Lão đệ, sớm chuẩn bị cho ngươi tốt rồi. Tiểu thái từ phía sau lấy ra hộp kính lớn nhỏ chiếc hộp màu đen. Bao nhiêu cát xê? Ngụ Ngôn tiếp nhận chiếc hộp màu đen. Cho ngươi đánh cái giảm 50%. 200 cát xê, bất quá không cho phép cùng bọn hắn nói. Đám kia vắt cổ chảy ra nước. Vắt chảy ra nước. Chỉ số danh dự không phải liền là dùng để kiếm cát xê sao? Người nói đúng không? Tiểu thái đưa tay phải ra, tiếp nhận Ngụ Ngôn đưa tới cát xê. Chẳng ai hoàn mỹ, phát triển phương diện còn là phải xem ta. Ai kêu ta là thâm niên sách lược loại trò chơi người chơi đâu? Ngụ Ngôn ha ha cười một tiếng. Ngụ Ngôn đem hộp đen mở ra, bên trong bầy đặt có thể hợp thành tài liệu. Trước mắt Ngụ Ngôn đang cùng vũng bùn đầm lầy chip hợp tác chế tạo tương quan phối phương. Giai đoạn trước sẽ có nhất định số lượng cát xê đầu tư. Nhưng khi quy mô sau khi thức dậy, lợi dụng chủ thế giới bên trong tài nguyên hoàn toàn có thể thay đổi tròn và khuyết. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, tiểu thái gọi lại chuẩn bị rời đi ngụ ngôn. Tiếp theo từ phía sau lấy ra cái gùi. Bên trong còn bày đặt một ít không bị thanh tuyển ra đến nguyên liệu. Tiểu thái lấy ra một gốc màu tiết trắng thảo dược đưa cho ngụ ngôn. Tiếp theo nói ra, đây là bắc địa hàn băng thảo. Có thể chế tạo nâng cao tinh thần loại dược vật. Tác dụng phụ rất nhỏ. Người tại thăm dò chủ thế giới thời điểm có lẽ có dùng. Ta tại vòng cực, bắc phụ cận đào được. Người có thể lợi dụng trì hồn ma thạch truyền tống đi qua. Ngụ ngôn hai mắt tỏa sáng. Tiếp nhận bắc địa hàn băng thảo. Về sau, hắn giang hai tay ra cho tiểu thái một cái ôm. Ta thật không nghĩ tới đi tới địa ngục đường về đoàn đội thu hoạch lớn nhất lại là gặp được. Ngươi, bất quá ngươi cũng quá xương cảm giác. Rút lui, lần sau trò chuyện tiếp. Ngụ ngôn buông tay ra, vuốt vuốt bờ vai của mình. Cẩn thận một chút, tiểu thái quơ quơ tay phải. Tiền thương nhất hai tay chắp sau lưng. Vây quanh tiểu thái dạo bước. Tiểu thái nằm tại trên ghế xích đu. Nhẹ nhàng lay động. Một phút sau, tiểu thái nhịn không được mở miệng. Ta tiến vào không đến hàng A. Làm sao có thể đi vào đến loại trình độ này trang bị? Chính ngươi cũng biết chiếc nhẫn tên là kỳ tích chi giới. Đây là dựa theo nhân loại các ngươi định tên. Chẳng lẽ kỳ tích thường xuyên có thể nhìn thấy? Sao? Tiền thương nhất dừng bước lại. Đổi cái góc độ đặt câu hỏi. Nếu như ngươi nơi này có kỳ tích chi giới bán, ngươi sẽ mở giá bao nhiêu? 1 vạn cát C sao? Có đủ hay không? Tiền thương nhất ánh mắt thâm thúy, nhìn từ trên xuống dưới tiểu thái, không buông tha một tia chi tiết. Tiểu thái tay phải khuỷu tay đặt ở trên lan can, bàn tay phải chống đỡ cằm của mình. Hắn tại cẩn thận suy nghĩ vấn đề này. 2 giây về sau, hắn mở miệng nói ra, không sai biệt lắm, dù sao hiệu quả có hạn, chỉ bất quá tính tổng hợp cao. Người có thể đi tham diễn màn ảnh nhỏ, trước đem cát C dự trữ. Có lẽ ta có thể làm cái đấu giá hội các loại gì đó. Chấm ngoặc kép, tiểu thái thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tiền thương nhất tìm một chỗ ngồi xuống. Cũng không có chửi bậy, mà là đổi đề tài. Một cái vô cùng trọng yếu chủ đề. Ta theo mấy cái góc độ suy nghĩ qua cáo giới hội sự tình. Nhưng là cũng không có giải thích hợp lý. Đối với địa ngục điện ảnh mà nói, cáo giới hội hẳn là thuần túy là bên trong hao tổn. Vì cái gì địa ngục điện ảnh không ngăn cản? Theo nguồn cội tiêu trừ cáo giới hội đối địa ngục điện ảnh mà nói cũng bất quá là tiện tay mà. Thôi, vì sao lại nhường cáo giới hội phát triển cho tới bây giờ tình trạng? Tiền thương nhất ánh mắt nhạy cảm nếm thử theo tiểu thái trong sự phản ứng nhìn ra một tia manh. Mối, tiểu thái đánh một cái ngáp. Trong mắt ngọn lửa xanh lục đột nhiên dập tắt. Ta biết ngươi rất thất vọng. Bất quá, không sai. Ta, lại, còn sống trở về, còn thuận tay xử lý 2 cái cô nhi. Thiên Giang Nguyệt vừa đứng tại bong tàu bên trên liền cao. Giọng hô to, tiểu thái theo trong khoang thuyền thò đầu ra. Trả lời, làm sao lại như vậy? Tuy là ngươi thật sự phi thường chán ghét, bất quá ta cũng sẽ không thất vọng. Ta giúp ngươi tìm kiếm 2 bộ không tệ màn ảnh nhỏ. Cân nhắc sao? Thiên Giang Nguyệt hướng khoang tàu đi đến. Tay phải bắt phía dưới phát. Trả lời. Đương nhiên. Cho ta xem một chút. Đúng rồi. Người nơi này có cái gì đặc biệt đồ uống? Ta điều phối hồng tâm rượu. Muốn tới một ly sao? 20 cát C. Tiểu thái ngọn lửa màu xanh lục bắt đầu lấp lóe. Đến 10 chén. Không. Quá nhiều một chút. 5 chén là được. Thiên Giang Nguyệt nói xong khẽ gật đầu. Tự hồ rất hài lòng chính mình tiết kiệm. Được. Tiểu thái đi vào hắc vụ bên trong. Thiên Giang Nguyệt ngồi ở trên ghế xích đu. Bắt đầu lay động. Một loại đặc biệt cảm giác bao phủ hắn. Phảng phất toàn bộ linh hồn đều bay tới một cái thế giới khác. Khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, tiểu thái đã đứng ở ghế đu bên. 5 chén. Tiểu thái chỉ bên người màu trắng khô lâu trên tay khay. Thiên Giang Nguyệt cầm lấy một ly hồng tâm rượu. Uống một hơi cạn sạch. Đóng băng thời gian. 10 vạn cây số bên ngoài mưu sát. Phía trước 1 bộ dựa theo yêu cầu của ngươi. Cùng thời gian có quan hệ. sau một bộ không có bất kỳ cái gì đối kháng chính diện. Xem như thuần túy, trí đấu, hẳn là, tiểu thái sau khi nói xong đem thiên giang nguyệt màn ảnh nhỏ cột mở ra. Hỗ trợ điều ra đã dự tính tốt hai bộ điện ảnh. Thiên giang nguyệt không có mở miệng. Hắn cảm giác chính mình toàn thân trên dưới đang bị một cỗ lực lượng thần bí đè ép cùng một chỗ. Phảng phất mỗi một cái tế bào đều muốn nổ tung đồng dạng. Toàn thân trên dưới tế bào cũng bắt đầu chống cự cỗ lực lượng này. Mười mấy giây sau, lực lượng thần bí đột nhiên biến mất. Thiên Giang Nguyệt lập tức cảm giác toàn thân trên dưới vô cùng dễ dàng. Hắn hít sâu một hơi. Tiếp theo nhìn xem tiểu thái chọn tốt màn ảnh nhỏ. Tuyển, đóng băng thời gian. 3 ngày sau tham diễn. Đúng rồi, giúp ta tìm xem tất cả đều là cô nhi thế giới. Ta được đi vào nghiên cứu một chút cái này cô nhi đến tột cùng có vấn đề gì. Sau nửa giờ, Thiên Giang Nguyệt đã đem 5 chén hồng tâm rượu uống cạn. Kết xuống sổ sách, 300 cát xê, bao gồm 100 cát xê hồng tâm rượu cùng 200 cát xê phí dịch vụ. Tiểu thái phủi tay. Phía sau hắn khô lâu bưng khay đi lên trước, tiếp được Thiên Giang Nguyệt đưa ra cát xê. Thiên Giang Nguyệt chuẩn bị rời đi khoang tàu, bất quá lại bị tiểu thái gọi lại. Thoạt nhìn ngươi thật hưởng thụ điện ảnh thế giới. Ngươi cùng ngươi đồng đội hoàn toàn khác biệt. Tiểu thái giọng nói bình tĩnh, một cái bình thường thế giới cùng một cái tràn ngập ngạc nhiên thế giới. Người bình thường cũng sẽ cùng ta làm đồng dạng lựa chọn. Thiên Giang Nguyệt nói đến đây cười hạ. Ý của ngươi là ngươi đồng đội đều không bình thường. Tiểu thái cố ý hiểu lầm. Đúng, Thiên Giang Nguyệt sau khi nói xong. À, cảm giác kia như thế nào? Tiểu thái giọng nói cất cao. Thống khổ, Thiên Giang Nguyệt rời đi khoang tàu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.